Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì ngũ hành trên mạng xuất hiện vết rách, mười mấy cái màu đen côn trùng trực tiếp đem ngũ hành lưới cắn đứt. Lần nữa chạy ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chết tiệt, liền ngũ hành chi lực đều có thể cắn đứt. Ngũ hành cung trưởng lão mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, những người khác cũng là hít sâu một hơi, xem ra cái này màu đen côn trùng, thật đúng là không tốt phong ấn nha. Chẳng lẽ, tự không có biện pháp gì sao? Bành, bành, bành, mọi người ở đây thảo luận, các loại nếm thử thời điểm, đột nhiên một mặt run rẩy, sau đó, phía trước đi tới một cái bóng đen này cũng không cao, ước chừng chỉ có một mét, nhưng lại dị thường trầm trọng, mỗi đi một bước, đều bị đại địa run rẩy. Đây là vật gì? Chẳng lẽ lại có quái vật xuất hiện? Tất cả mọi người đình chỉ động tác, hướng phía trước nhìn lại. Cái gì? Bọn hắn khiếp sợ vạn phần, không ít người trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra, chỉ thấy phía trước đi tới một cái đáng sợ thứ đồ vật. Đen kịt vô cùng, phảng phất con rùa đen bình thường, nhưng lại là đứng thẳng hành tẩu, trên lưng có lấy đen sẫm mai rùa, thượng diện dài khắp châm đâm, ở phía sau còn có một đầu màu đen cái đuôi, thượng diện đồng dạng có màu đen châm đâm. Đây là vật gì? Con rùa đen? Mọi người kinh ngạc, không đúng, xem đầu của nó, như thế nào như vậy, nhìn xem cùng giao long đúng vậy. Long quy, mọi người nghị luận nhau nhau. Lúc này, những trưởng lão kia nhưng lại kinh hô lên, thương thiên, thằng này sẽ không cũng là dùng ám dạ ma kim tạo thành a. Nghĩ tới đây, mọi người cuồng nuốt nước miếng, cái này màu đen long quy, ẩn chứa ám dạ ma kim, theo kịp mặt khác sở hữu tiểu côn trùng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người nhìn qua nó, hai mắt hiện hồng, đoạt nhiều như vậy côn trùng có làm được cái gì, trực tiếp đem cái này màu đen long quy cướp đi. Đó mới thật sự là phát tài, nghĩ đến liền làm, trong đó, không ít thánh địa, đại giáo trưởng lão rất nhanh ra tay, từng đạo khủng bố công kích, hướng phía trước vọt tới, trong nháy mắt, liền oanh tại màu đen long quy thượng diện, dầm dầm dầm, đem hắn oanh liên tiếp lui về phía sau, đường đầy trời hào quang biến mất thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi vì màu đen long quy trên người, không có xuất hiện bất kỳ tổn thương, thậm chí, liền một tia vết rách đều không có, giống, màu đen long quy nổi giận gầm lên một tiếng. Đôi mắt của hắn bên trong nổi lên một tia hồng sắc hào quang. Không tốt, nó phải phản kích rồi. Mọi người khiếp sợ, quả nhiên, theo đạo này tiếng giống giận dữ, long quy trên người phát ra một cỗ nguy hiểm khí tức. Không chỉ như thế, chung quanh những màu đen kia côn trùng, cũng là nhao nhao hành động, chúng rất nhanh hướng phía bốn phương tám hướng công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người kêu thảm thiết liên tục, không ngừng lui về phía sau. Ông, oanh, ngũ hành cung trưởng lão kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, đâm vào trên tường, miệng lớn thổ huyết. Hắn liền hư không đều đụng nát rồi, chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Ngũ hành cung người kinh hô, những người khác cũng là sắc mặt âm trầm, bọn hắn chỉ thấy bóng đen lóe lên, ngũ hành cung trưởng lão tựu bay ra ngoài rồi. Bành, đúng lúc này, tiêu tan cung chính là cái kia trưởng lão, cũng là hét thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, trên người hắn xương cốt, không biết đã đoạn bao nhiêu căn, chết tiệt, là cái kia long quy, nó xuất thủ. Mọi người lúc này đây, rốt cục thấy rõ, chỉ thấy màu đen long quy cao cao nhảy lên, thân thể trên không trung xoay tròn, phảng phất con quay bình thường, vọt tới, cái này va chạm, có lực lượng vô cùng, hơn nữa long quy trên người còn có rất nhiều gai nhọn màu đen, khiến cho cái này xông tới uy lực tăng gấp đôi, xem của ta, tứ tượng thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tách ra vô cùng hào quang, cả trời địa đều đang run rẩy, tốt lực lượng đáng sợ, mọi người khiếp sợ, cái này tứ tượng thánh tử cũng quá kinh khủng a. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn nhao nhao lui về phía sau, nhưng là ánh mắt lại gắt gao chằm chằm vào phía trước. Bành! Tứ tượng thánh tử thò ra một bàn tay, chảo hướng tiền phương, bành bành, màu đen long quy phản kháng, sụp đổ mở tứ tượng thánh tử bàn tay, hơn nữa hóa thành một đạo màu đen hào quang, lao đến, tốc độ này thật sự là quá là nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn đến một quang ảnh, cảm nhận được bành trướng lực lượng. Sau một khắc, phía trước kịch liệt tiếng va chạm vang lên, màu đen long quy cùng tứ tượng thánh tử liên tục va chạm vài chục cái. Tứ tượng thánh tử không ngừng lui về phía sau, đem hư không dẫm toái, offline mừng sinh nhật tại chương 2429, Long Văn Đỉnh, hắn cũng không có bị thương, nhưng là hai cánh tay của hắn run lên, trong cơ thể run rẩy, khiến cho sắc mặt của hắn đều trở nên tái nhợt, mà cái kia long quy, thì là hoàn hảo không tổn hao gì, cái gì, liền tứ tượng thánh tử cũng không làm gì được nó, chung quanh mọi người khiếp sợ, tứ tượng thánh tử lực lượng, thế nhưng mà cực kỳ khủng bố, chỉ sợ không có mấy người có thể áp chế, đoán chừng muốn nói có một cái kia cũng chỉ có thánh thể đi à nha. Hơn nữa thánh thể có thể không hoàn toàn áp chế tứ tượng thánh tử. Đến mọi người cũng không biết, dù sao không có thấy bọn họ đã giao thủ, nhưng là suy đoán, tự tính toán có thể áp chế, cũng là phi thường gian nan, nhưng là bây giờ, Long Quy lại có thể đem tứ tượng thánh tử đẩy lui. Cái này chẳng phải là nói, lực lượng của đối phương, không thể so với thánh thể chênh lệch, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa sao? Thương Thiên Nha, nghĩ tới đây, mọi người mê muội, này làm sao thu phục? Hơn nữa, chung quanh những côn trùng kia tại Long Quy dưới sự chỉ huy, cũng là trở nên cường đại vô cùng, tổ hợp công kích, cắn bọn hắn chiến giáp nghiền nát, hộ thể hào quang ảm đạm, rất nhanh tựu chống đỡ không nổi rồi. Chỗ ngồi, tất cả bằng cơ duyên a. Đúng lúc này, Diệp gia trưởng lão mở miệng, ông, hai cái Diệp gia trưởng lão đứng tại Diệp Vô Đạo bên cạnh. Diệp Vô Đạo xưng mở Hoàng Kim Thánh Vực, lập tức đem mười mấy cái côn trùng bao phủ đi vào. Dầm dầm dầm, cái kia hai cái trưởng lão tiến hành phong ấn. Sau đó, bọn hắn lấy ra hai cái bảo hồ lô, rót vào bên trong, đi, Diệp Vô Đạo vung tay lên, người của Diệp gia rất nhanh phóng lên trời, hướng phía chỗ càng sâu bay đi, bọn hắn không dây dưa nữa, nhìn thấy một màn này, mọi người nhao nhao nói theo, muốn mang lấy cái này đầu Long Quy là rất không có khả năng, xem ra chỉ có thể mang một ít côn trùng rồi, hơn nữa, có thể hay không mang đi còn là một vấn đề, nhưng là, quản không được nhiều như vậy rồi, đoán chừng cũng đều chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Vì vậy đâu rồi, những người này nhao nhao ra tay, bắt đầu tranh đoạt những màu đen này côn trùng, rất nhanh, khắp nơi trên đất côn trùng càng ngày càng ít, hơn phần nửa đều bị mang đi, bất quá, cái này cũng không có bao nhiêu dùng, có người vừa bay đến một nửa nhi, bọn hắn phong ấn màu đen côn trùng liền phá thể mà ra. Nhìn thấy một màn này, những võ giả này sắc mặt khó coi, nhưng là lại không thể không buông tha cho, xem ra, bọn hắn đoán chừng cũng không chiếm được cái này màu đen côn trùng rồi. Chỉ có số rất ít cường hãn thánh địa mới có thể đem màu đen côn trùng hoàn hảo mang đi. Hiên ca, ta cũng động thủ, một bên, Mộ Dung Khuynh Thành nói ra, hô, tay nàng trưởng huy động, trong cơ thể xông ra một đạo hoa sen bảo bình, tại trước người của nàng xoay tròn, vô số ánh sáng chói lọi, đem mười mấy cái côn trùng cuốn đi vào, sau đó, hoa sen bảo bình rơi xuống Mộ Dung Khuynh Thành trong tay. Nhìn thấy một màn này, Mạc Dung Khuynh Thành tình khuôn mặt nhỏ nhắn, giơ lên một vòng dáng tươi cười, hoa sen bảo bình, đây chính là giao trì thánh địa một trọng bảo. Nghe đồn có thể tinh lọc hết thảy, không nghĩ tới, lần này vậy mà cũng đã mang đến. Chung quanh những người kia nhận ra hoa sen bảo bình, một hồi hâm mộ, đúng nha, Diệp gia có Hoàng Kim Thánh Thể, giao trì có hoa sen bảo bình, không biết những người khác như thế nào đây. Ông, trong thiên địa, một hồi run rẩy, chấn chúng trong cơ thể con người khí huyết trở mình, lăn thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó, sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ thấy giao quang thánh tử trong cơ thể, chạy ra khỏi một tiểu đỉnh. Chìm nổi giữa không trung, cái kia đỉnh thành màu đen, mang theo một cỗ phong cách cổ xưa khí tức, thượng diện hoa văn hoàn vờn quanh, như là hai cái cự long chạy, Long Văn Đỉnh, có người trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra. Cái gì? Long Văn Đỉnh, ngươi không có nhìn lầm a? Không ít người kinh hô, da đầu run lên, Lâm Hiên bên này cũng là nhíu mày, hắn hỏi, Long Văn Đỉnh là cái gì? Giao quang thánh địa cực đạo vũ khí. Cái gì? Cực đạo vũ khí? Lâm Hiên mở to hai mắt nhìn, nhưng hắn là biết rõ điều này đại biểu cái gì. Điều này đại biểu là đại đế vũ khí, tuyệt đối khủng bố vô cùng, chẳng lẽ lại, giao quang thánh địa liền cực đạo vũ khí cũng đã mang đến? Không, không có khả năng, bọn hắn không có khả năng mang đến cực đạo vũ khí. Một bên, Lý trưởng lão bọn người lắc đầu, quả nhiên rất nhanh, xa xa đã có người lên lắc đầu. Không phải Long Văn Đỉnh, là phòng chế phẩm, nghe được không phải cực đạo vũ khí Long Văn Đỉnh, mọi người thở dài một hơi. Bất quá, bọn hắn hay vẫn là khiếp sợ vạn phần, bởi vì mặc dù là phòng chế phẩm, đó cũng là cực đạo vũ khí phòng chế phẩm, tuyệt đối vượt qua địa giai bảo khí, rất có thể đạt đến thiên giai bảo khí tiêu chuẩn. Hơn nữa, loại này phòng chế phẩm đều có một hai cái hết sức lợi hại tuyệt chiêu, là trọng yếu hơn là cái này tuyệt chiêu cùng cực đạo vũ khí có quan hệ. Cho nên, bọn hắn không dám có bất kỳ chủ quan. Trong lúc nhất thời, sở hữu thánh địa đại giáo như Lâm Đại Địch, mà ngay cả hoàng tộc những người kia cũng là thần sắc ngưng trọng. Bất quá khá tốt, giao quang thánh tử không có đối với những người này ra tay ý tứ. Hắn lạnh quát một tiếng, thúc giục phòng chế Long Văn Đỉnh, hướng phía trước bao phủ mà đi, lập tức, cũng thu mười mấy cái côn trùng, sau một khắc, hắn thu hồi phòng chế Long Văn Đỉnh, lạnh giọng nói ra, chúng ta đi, Khuynh Thành, các ngươi đi trước, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người ly khai, Lâm Hiên cũng là đối với bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành nói ra. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, cùng giao trì thánh điện trưởng lão ly khai, thiếu chủ, chúng ta cũng động thủ đi, Hình Thiên hỏi, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó, Lý trưởng lão ba người bắt đầu động thủ. Bọn hắn xuất ra một cái bảo tháp, phong ấn mười mấy cái côn trùng, ông, bành, đúng lúc này, xa xa lật truyền tới một đạo kêu rên thanh âm, mấy cái thân mặc hắc bào võ giả, nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong tay bọn họ cây sáo, cũng là rơi trên mặt đất, chết tiệt, vậy mà không cách nào điều khiển, chuyện gì xảy ra, mấy người kia khiếp sợ vạn phần, bên trong một cái trưởng lão cắn răng nói ra, cái này côn trùng ẩn chứa thánh nhân ý chí, hãy chờ xem, bọn hắn tự tính toán lấy đi cũng thoải mái không được. Chúng ta đi nhanh lên, những người này nhặt lên cây sáo, lau khô máu tươi, rất nhanh ly khai, bọn hắn không có lại thu côn trùng, mà những người khác nghe xong, thì là khiếp sợ vạn phần, ẩn chứa thánh nhân ý chí, cái này có thật không vậy? Nếu như lời này thật sự, như vậy chỉ sợ tự tính toán lấy đi rồi, cũng rất khó hàng phục, hứa đến lúc đó bị phản kích cũng nói không chừng. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này kinh nghi bất định, bất quá bọn hắn nhìn hồi lâu, cũng không thấy ra cái gì thánh nhân ý chí, cho nên, những người này hay vẫn là lựa chọn nhau nhau ra tay. Vừa rồi mấy cái hắc bào nhân, là người nào? Lâm Hiên trầm giọng hỏi, Lý trưởng lão bên này, đã thu mười mấy cái côn trùng, hắn nhìn qua lấy mấy cái bóng người màu đen, rất nhanh nói, xem dạng, hẳn là nam lĩnh người, cái đó gia tộc không biết, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, hẳn là thuần thú sư, bọn hắn trước khi, là muốn thông qua thuần thú phương pháp, thuần phục những côn trùng này, nghĩ đến hẳn là bị cắn trả rồi, thuần thú, Lâm Hiên nheo mắt lại, đây không phải khôi lỗi ấy ư, cũng có thể thuần phục, mới có thể, đây đúng là khôi lỗi. Lại nói tiếp loại này khôi lỗi nếu như thủ đoạn thỏa đáng, thuần phục so thuần phục yêu thú muốn dễ dàng hơn nhiều. Dù sao bọn hắn không có tư tưởng, chỉ hiểu được công kích cùng thuần phục, như thế nào thuần phục, cũng dùng linh hồn lực. Lâm Hiên hỏi, Lý trưởng lão giải thích nói, là, bất quá xem ra, phương pháp này có lẽ không thể thực hiện được, mấy cái nghĩ đến là nam lĩnh, phi thường lợi hại thuần thú sư gia tộc, liền bọn hắn đều đã thất bại, xem bọn hắn hoảng sợ bộ dạng, tựa hồ gặp cái gì chuyện đáng sợ. Offline mừng sinh nhật tại Chương 2430, thánh nhân ý chí, ta suy đoán những côn trùng này, có lẽ chính là cái thánh nhân chế tác, hơn nữa rót vào thánh nhân ý chí, nếu quả thật là như thế này, chúng ta người nơi này, không ai có thể thuần phục chúng, đều đi qua mấy vạn năm rồi, thánh nhân ý chí còn mạnh như vậy sao? Lâm Hiên nghi hoặc, xác thực giảm bớt, nhưng có phải thế không người bình thường có thể thuần phục? Muốn thuần phục bọn hắn, ít nhất cũng phải là vô địch vương giả cấp bậc linh hồn. Hơn nữa, cũng chỉ là có khả năng, trừ phi cái gì? Nhìn thấy Lý trưởng lão không nói gì, Lâm Hiên tiếp tục hỏi, Lý trưởng lão thở dài một tiếng, trừ phi là có được nghịch thiên huyết mạch đồng thuật, mới có thể, huyết mạch đồng thuật, nghe đến đó, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, cái này không phải là đang nói thiên cơ thần đồng à. Tuy nhiên hắn không biết, trên cái thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố huyết mạch đồng thuật, nhưng là không thể nghi ngờ, thiên cơ thần đồng, tuyệt đối là thần bí đáng sợ vô cùng một loại, thử một lần, Lâm Hiên thầm nghĩ, nếu như hắn thiên cơ thần đồng thật có thể đủ thuần phục những côn trùng này. Bởi như vậy, có thể tự an toàn ngon miệng khá hơn rồi, sao trực tiếp siêu lấy những côn trùng này, cần nhờ phổ nhiều, dù sao ai cũng không biết, phong ấn trên đường, có cái gì sai lầm, mà nếu như thuần phục, vậy thì không giống với lúc trước, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiện hiện một tia quang mang màu vàng. Ông, rất nhanh, hắn nhìn thẳng phụ cận một cái màu đen côn trùng, quang mang màu vàng khẽ quét mà qua, bất quá sau một khắc, Lâm Hiên liền nhíu mày, thậm chí đồng tử mãnh liệt co lại, bởi vì hắn cảm nhận được, cái này màu đen côn trùng thượng diện tản mát ra một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức, mãnh liệt vọt tới, cái này dọa hắn nhảy dựng, bất quá thiên cơ thần đồng mở ra đốt hồn, đem công kích thiêu hủy, thiếu chủ, ngươi không phải là muốn thuần phục những côn trùng này, người chung quanh, cũng cảm thấy một cỗ sờn hết cả gai ốc, bởi vì vừa rồi vẻ này đáng sợ khí tức, bọn hắn đều cảm thấy, phảng phất bị tử thần theo dõi, điều này chẳng lẽ chính là thánh nhân ý chí, hình thiên khiếp sợ, tuy nhiên chỉ có rất nhỏ một tia, nhưng có phải thế không bọn hắn có thể chống lại, ám hồng thần long cũng là trong nội tâm sợ hãi. Tiểu tử, dựa vào không đáng tin cậy nha, không đáng tin cậy tự đi nhanh lên a. Hắn sống mấy ngàn năm, thế nhưng mà biết rõ thánh nhân là như thế nào khủng bố tồn tại. Muốn Lâm Hiên to gan như vậy, dám khiêu chiến thánh nhân ý chí, đoán chừng tìm không ra đến thứ hai, cái này là thánh nhân ý chí sao? Cũng không phải rất mạnh, đương nhiên, Lâm Hiên biết rõ, đến một lần mấy vạn năm qua đi, thánh nhân ý chí bị suy yếu. Còn nữa, những côn trùng này bên trong, khả năng bản thân ẩn chứa thánh nhân ý chí tựu so sánh rất thưa thớt. Dù sao tại thánh nhân xem ra, đoán chừng những côn trùng này, cũng chỉ là một ít món đồ chơi mà thôi, sẽ không tốn hao quá lớn tinh lực. Bất quá, cái này vừa vặn tiện nghi Lâm Hiên, nghĩ tới đây, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười. Hắn nói ra, Hình Thiên, Lý trưởng lão, các ngươi cho ta hộ pháp. Nghe nói như thế, Hình Thiên, Lý trưởng lão bọn người mí mắt kinh hoàng. Hồ Nhất Đao, Quỷ Đệ bọn hắn, cũng là khiếp sợ vạn phần. Không phải đâu, điện chủ thật sự muốn thuần phục những côn trùng này. Bọn hắn đều sợ ngây người. Căn bản không thể tin được, ám hồng thần long cũng là ở một bên nói ra, tiểu tử, có nắm chắc hay không nha? Không thấy được nam lĩnh mấy cái thuần thú sư, bị chấn thương sao? Ngươi nếu như bị chấn thương, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đúng nha điện chủ, chúng ta đã phong ấn không ít màu đen côn trùng, không sai biệt lắm có thể rồi. Lý trưởng lão bọn người cũng là khuyên nhủ, yên tâm đi, ta có nắm chắc, Lâm Hiên cười nói, hắn xác thực có nắm chắc, trước khi đụng phải cái kia trùng kích, nghĩ đến tựu là một tia thánh nhân ý chí. hắn phát hiện cái này thánh nhân ý chí đã nhược hóa rồi. Nhược hóa đến hắn có thể chống cự tình trạng, cho nên, Lâm Hiên ý định nếm thử một chút, hơn nữa tự tính toán thật sự có nguy hiểm, trong tay hắn cũng có thánh nhân xương tay, nghĩ đến có thể ngăn trở thánh nhân cấp bậc ý chí. Nhìn thấy Lâm Hiên kiên trì, Hình Thiên, Lý trưởng lão bọn người không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, âm thầm chuẩn bị tùy thời ra tay, bởi vì bọn họ cũng không cho rằng Lâm Hiên có thể thành công. Lâm Hiên không để ý đến bọn hắn, trong mắt của hắn tách ra quang mang màu vàng, lập tức bao phủ một chỉ màu đen côn trùng. Oanh, quả nhiên sau một khắc, một cỗ thánh nhân ý chí vọt ra, bất quá đã nhược hóa rồi, cho nên Lâm Hiên sử dụng đốt hồn bí thuật, trực tiếp chống cự mất. Không chỉ như thế, hắn còn thiêu hủy cái này nhược hóa thánh nhân ý chí. Thần dẫn, Lâm Hiên trong ánh mắt, quang mang màu vàng hình thành lần lượt thần bí phù văn. Liền xông ra ngoài, khắc ở lấy màu đen côn trùng trên người, cái này đồng dạng là thiên cơ thần đồng, chỗ hình thành thần thông, đây là dùng để khống chế đối phương linh hồn, trở thành khôi lỗi. Quả nhiên, thần dẫn vừa ra, cái này màu đen côn trùng liền không dãy dụa nữa, trở nên phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Lâm Hiên vung tay lên, màu đen côn trùng bay tới, bò tới trên tay hắn. Thành công rồi, nhìn thấy một màn này, hắn ngủ dương lên một vòng dáng tươi cười. Cái này, phía sau, Hình Thiên, Lý trưởng lão bọn người nhìn qua một màn này, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, Hồ Nhất Đao bọn người càng là sợ ngây người. Đây là cái gì thủ đoạn nha? Lại có thể phai mờ thánh nhân ý chí, tuy nhiên là nhược hóa thánh nhân ý chí, nhưng là chỉ sợ vô địch vương giả phía dưới, không có người có thể lau đi a, mà ngay cả vô địch vương giả, cũng không dám có cái này nắm chắc nha. Dù sao, thánh nhân thế nhưng mà siêu thoát thiên địa, thập phần khủng bố tồn tại, nhưng là bây giờ, bọn hắn điện chủ, vậy mà làm được, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nghĩ tới đây, bọn hắn kích động vạn phần, mà ngay cả Lý trưởng lão, Hình Thiên bọn người, cũng là trong mắt tách ra hào quang, ám hồng thần long càng là hưng phấn liên tục. Thật tốt quá, nếu như chúng ta có thể khống chế làm chút ít côn trùng, chỉ sợ không có người là đối thủ của chúng ta. Đến lúc đó sinh ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, xem bọn hắn còn dám hay không đối với chúng ta vô lễ. Xác thực, ám hồng thần long nghĩ không sai, những côn trùng này đều tương đương với cỡ nhỏ thiên giai bảo khí, tổ hợp cùng một chỗ, tuyệt đối là một kiện khủng bố vô cùng đại sát khí. Uy lực kia không thể so với hộ hoa linh yếu, hơn nữa hộ hoa linh bọn hắn hiện tại không cách nào sử dụng, nhưng là cái này côn trùng, chỉ cần điều khiển rồi, bọn hắn có thể lập tức sử dụng, không dễ dàng như vậy. Lâm Hiên lắc đầu, tuy nhiên là giảm bớt vô số thánh nhân ý chí, cũng không phải tốt như vậy lau đi, cần tiêu hao ta đại lượng linh hồn lực, nhưng lại được in lại ý chí của ta, ở trong đó tiêu hao thêm nữa, muốn hoàn toàn mang đi, là không thể nào, đoán chừng làm cho vài chục trích tựu không sai biệt lắm. Tiểu tử, người trước tiên có thể lau đi thánh nhân ý thức, trước đem tới tay, sau đó lại thời gian dần qua gieo xuống ý chí của mình. Bởi như vậy, mới có thể đủ khiến cho điểm hơn nhi. Ám hồng thần long ở một bên nghĩ kế, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng ý định làm như vậy, cho nên kế tiếp, Hình Thiên bọn người bảo vệ nghiêm mật, Lâm Hiên thì là bắt đầu lau đi những màu đen kia côn trùng thánh nhân ý chí. Đường lau đi đến cái thứ 100 thời điểm, Lâm Hiên cảm thấy một hồi tráng váng đầu, hắn biết rõ mình đã đạt đến cực hạn không, có thể đang thi triển thiên cơ thần đồng rồi, cho nên hắn quyết đoán buông tha cho, cái này đã rất tốt rồi, hơn nữa rất nghịch thiên, những thánh địa kia, hoàng tộc, cũng tối đa chỉ bắt mười mấy cái. Lâm Hiên trực tiếp là 100 cái, hơn nữa Lý trưởng lão chảo được mười mấy cái, có thể nói thu hoạch của bọn hắn là tối đa, đuổi trên nhiều cái thánh địa rồi. Offline mừng sinh nhật tại chương 2431, một mũi tên chi uy. Hơn nữa, những người khác chảo còn gặp nguy hiểm, bởi vì thánh nhân ý chí, không biết lúc nào bộc phát, nhưng là Lâm Hiên chảo cái này 100 cái, thánh nhân ý chí hoàn toàn bị lau đi, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Chỉ có điều, Hình Thiên, Lý trưởng lão bọn người có chút bận tâm. Bởi vì bọn họ phát hiện Lâm Hiên sắc mặt thật sự là quá tái nhợt. Lâm Hiên lắc đầu, không có việc gì, linh hồn tiêu hao quá độ, không phải cái đại sự gì, khôi phục tốt rồi sẽ không sự tình rồi. Vừa nói, hắn một bên xuất ra khôi phục đan dược, cùng thiên tài địa bảo, thậm chí hắn còn tích ba tích đại địa linh dịch. Chúng ta đi, Hình Thiên nói ra, sau đó một đoàn người bảo vệ lấy Lâm Hiên, rất nhanh ly khai, ông, nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới khởi hành thời điểm, hư không chấn động, một cỗ lăng lệ ác liệt sát khí đập vào mặt. Trên bầu trời, một vòng hàn quang bay thẳng đến Lâm Hiên đầu lâu bay tới. Chết tiệt, là ai, dám đánh lén, ám hồng thần long gào thét, Hình Thiên lạnh quát một tiếng, một quyền chém ra, oanh, một quyền, đem cái kia cầu vồng giống như hào quang đánh bại, hô, ở giữa thiên địa cuồng phong gào thét, đáng sợ không gian chấn động bốn phía, tất cả mọi người là khiếp sợ, nhao nhao kéo ra khoảng cách, tiên điện người, nhưng lại sắc mặt âm trầm, thậm chí có người dám cái lúc này đánh lén bọn hắn điện chủ. Muốn chết không thành, Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Trong mắt hiển hiện một vòng lạnh như băng sát ý, hắn vừa mới linh hồn tiêu hao quá độ, đối phương tự ra tay, rất hiển nhiên, đối phương một mực đang âm thầm quan sát hắn, tìm cơ hội, rốt cuộc là ai? Ánh mắt của hắn vờn quanh, rất nhanh hắn liền chứng kiến phía trước là Thái Nhất Hoàng triều người. Hắn sụ mặt xuống sắc, không cần nghĩ, nhất định là đại hoàng tử người. Chết tiệt, cái này đại hoàng tử quá ghê tởm, lại nhiều lần muốn giết hắn. Lần trước hắn đã giết Huyền Anh tướng quân, những người này thậm chí vẫn không biết thu liễm, xem ra là thời điểm muốn diệt trừ đại hoàng tử cái này nhất mạch rồi. Hình Thiên, Lý trưởng lão bọn người cũng phát hiện đối phương, lập tức trong mắt tách ra lạnh như băng sát ý. Hồ Nhất Đao, Quỷ Lệ, những người này càng là đằng đằng sát khí, thậm chí có người dám đối với bọn họ điện chủ ra tay, còn đuổi đánh lén, thật sự là không thể tha thứ. Không tốt, đây là Thái Nhất Hoàng triều phi thường nổi danh Trường Cung Vương, hắn tiến pháp thiên hạ vô song, thực tế am hiểu cự ly xa công kích, chúng ta nhất định phải cẩn thận chút. Vương trưởng lão ở một bên nhắc nhở, những người khác nghe xong cũng là sắc mặt âm lãnh. Xác thực, vừa rồi mũi tên kia mang theo sát khí quá kinh người, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, nếu như không phải bọn hắn bên này cao thủ phần đông, dùng Lâm Hiên hiện tại trạng thái, chỉ sợ thật là nguy hiểm. Đối diện Trường Cung Vương là một thiếu niên người bộ dáng, cũng tự 17-18 tuổi bộ dạng, bất quá tất cả mọi người biết rõ, đây tuyệt đối là một cái sống hơn 1.000 năm lão yêu quái. Thực lực đáng sợ vô cùng, là chân chính tuyệt thế đại năng. Trường Cung Vương, ngươi có ý tứ gì? Vương trưởng lão lạnh quát một tiếng, dám theo chúng ta đối nghịch, chẳng lẽ ngươi không muốn sống chăng sao? Đối diện, Trường Cung Vương nghe xong, tuấn tú khuôn mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, tiểu tử kia chém giết Huyền Anh tướng quân, ta thế nhưng mà phụng Thái Nhất Hoàng hậu chi mệnh, đến lấy tính mệnh của hắn, các ngươi cảm thấy, các ngươi thủ hộ được rồi sao? Tự coi như các ngươi tránh thoát lần này, nhưng là Thái Nhất một hoàng hậu thực lực cùng nội tình, các ngươi lẫn mất qua lần sau, cùng hạ hạ lần, cho nên, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta có thể cho hắn một thống khoái, muốn chết, cái gì Thái Nhất hoàng hậu, mà ngay cả Thái Nhất hoàng triều thánh thượng, cũng không dám đối với chúng ta vô lý, ngươi cũng dám đến đánh lén chúng ta. Hình Thiên cũng là lạnh quát một tiếng, hừ, không biết sống chết thứ đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trường Cung Vương cười lạnh, hắn lần nữa ra tay, ông ông ông, từng đạo tiễn quang bay ra, mũi tên khí như cầu vồng, đánh bại hư không, hướng phía Lâm Hiên bên này rất nhanh đánh tới, đáng sợ kia sát khí, lại để cho người sắc mặt tái nhợt thân thể run rẩy. Thiên địa bốn phía đều ảm đạm không màu, chỉ có ba đạo đáng sợ tiễn vũ, chiếu rọi tứ phương, không biết sống chết. Hình Thiên nổi giận, hắn một bước bước ra, thân hình như là thần ma. Hình Thiên, ngươi ngăn trở hắn, chúng ta trước mang điện chủ ly khai, Lý trưởng lão rất nhanh nói ra. Hình Thiên gật gật đầu, sau đó Lý trưởng lão bọn người mang theo Lâm Hiên rất nhanh hướng phía trước bay đi. Muốn đi? Trường Cung Vương nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, hắn lần nữa phát ra ba đạo mũi tên, xuất quỷ nhập thần thẳng hướng Lâm Hiên, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Hiên chung quanh, bất quá bị Lý trưởng lão, Vương trưởng lão cùng Lưu Trương lão tam người toàn bộ chấn vỡ. Rất nhanh, Lâm Hiên bọn người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trường Cung Vương lạnh quát một tiếng, muốn đuổi giết, mà lúc này, phía trước Hình Thiên cũng là xuất thủ, đối mặt ba cái trọng đáng sợ hơn mũi tên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay đánh ra, phảng phất một chỉ che bầu trời bàn tay lớn, nát bấy phía trước không gian, tạo thành một cái đáng sợ lỗ đen, ba đạo tách ra thần quang mũi tên, toàn bộ nuốt đi vào, dám đối với thiếu chủ động thủ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hình Thiên thanh âm lạnh như băng, xem ra là thật sự nổi giận, nhưng hắn là lão điện chủ phái tới bảo hộ Lâm Hiên an toàn. Không nghĩ tới bây giờ thậm chí có người dám đối với Lâm Hiên động thủ. Hơn nữa, là một cái sống mấy ngàn năm lớp người già nhân vật. Cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được, cho nên, hắn phải xuất thủ. Trường Cung Vương nhìn thấy đối phương vậy mà đánh nát công kích của hắn, cũng là giận tái mặt sắc, đang nhìn đến đã biến mất Lâm Hiên bọn người, càng là sát ý đằng đằng, ngươi cũng dám ngăn cản của ta đạo lộ, cũng tốt, liền đem ngươi chém giết. Sau đó tại các tiểu tử kia, Trường Cung Vương cũng là phi thường phẫn nộ, cho nên hắn không lưu tình chút nào địa ra tay, hôm nay, tự cho ngươi biết một chút về của ta tuyệt chiêu, bảy thần tiễn pháp. Nói đến đây, hắn có thể quát khẽ, trên người lực lượng đột nhiên bộc phát, một cỗ sáng chói hào quang chiếu rọi tứ phương, giờ phút này hắn như là thần tiên bình thường, lại để cho người mắt mở không ra. Ông, trong tay hắn xuất hiện một hồng sắc đại cung, vừa xuất hiện tiêu ra máu mang đáng sợ hào quang, quét ngang bốn phương tám hướng. Cái kia đại cung phảng phất giao long bình thường, bàn nằm tại trong hư không, bị Trường Cung Vương một nắm chặt, ông ông ông, cả hai sát khí trên người lần nữa bộc phát, làm vỡ nát cả phiến không gian. Giờ khắc này, chung quanh còn tồn lưu những người kia, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, rất nhanh lui về phía sau, thật đáng sợ sát ý. Bọn hắn rất nhanh kéo ra khoảng cách, đồng thời trên người chiến giáp hộ thuẫn, toàn bộ dâng lên, đem thân thể của mình bảo vệ tốt. Ông, một đạo tiễn quang bay ra, xé rách hư không, mang theo thật dài hào quang, hướng phía trước trở lại, nhìn thấy đối phương mũi tên, Hình Thiên cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn biết rõ đối phương là một cái cường đại địch thủ. Hắn phải toàn lực đối đãi, bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, bởi vì tại đạo thứ nhất tiễn quang về sau, đạo thứ hai cũng là bay tới, cái này một đạo tràn đầy huyết sát khí tức, mang theo ngập trời huyết hải, cuồn cuộn mà đến, còn chưa tới, cái kia huyết sát khí tức tựu lại để cho thân thể run rẩy. Hai đạo mũi tên, một đạo lăng lệ ác liệt, một đạo sát phạt, một trước một sau, thành thần bí tổ hợp đánh tới, đủ để đánh bại hết thảy. Lần thiên cấp bảo khí, bảy thần tiễn pháp, chung quanh không ít lão giả kinh hô, bọn hắn tự nhiên cũng nhận ra Trường Cung Vương, không nghĩ tới đối phương vừa ra tay, tựu là đáng sợ như vậy đại sát chiêu, đã xong, tên kia chết chắc rồi, đáng sợ như vậy sát chiêu, hắn căn bản ngăn không được a. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2432, thiên bằng thủ, bác long thuật, đó là khẳng định, tiểu tử này là cái kia tiên điện người a, hừ, cái này tiên điện người thật đúng là hung hăng càn quấy nha, trêu chọc nhiều như vậy thế lực. Hiện tại vừa muốn cùng Thái Nhất Hoàng Triều tuyệt thế cường giả đối nghịch. Thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, bốn phía đang xem cuộc chiến người, cười lạnh liên tục, bọn hắn cũng không nhận ra Hình Thiên, cho nên bọn hắn không cho rằng, Hình Thiên có thể chống lại Hình Thiên nhìn qua hai đạo bay tới tuyệt thế sát cơ. Lạnh quát một tiếng, hắn một quyền oanh ra, oanh, phía trước không gian nghiền nát, xuất hiện một cái đen kịt lỗ đen, hơn nữa hướng phía bốn phía lan tràn, hình thành nửa tháng hình, cái này hình bán nguyệt lỗ đen phảng phất thâm uyên cự thú bình thường. Đen kịt vô cùng, tản ra làm cho lòng người rung động khí tức, hô, nó đột nhiên mở ra, đem hai đạo thần bí hào quang toàn bộ nuốt xuống, không có tác dụng đâu, người nuốt không hết của ta bảy thần tiễn pháp. Đối diện, Trường Cung Vương cười lạnh, chung quanh mọi người cũng là ánh mắt lập lòe, lơ đễnh, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì cái kia hai cái bảy thần tiễn mũi tên, không còn có xuất hiện, chết tiệt, điều này sao có thể? Trường Cung Vương cũng là thần sắc ngẩn ngơ, hắn bảy thần tiễn pháp động xuyên hư không? Căn bản không thành vấn đề, cho nên không ý kỵ những lỗ đen này, thế nhưng mà vì cái gì, lần này không có xuất hiện, cái này tựa hồ không phải bình thường lỗ đen, một cái đại hạ hoàng triều lão giả nhíu mày, tựa hồ liên tiếp một mảnh vũ trụ, ngươi xem bên trong còn có ngôi sao đang lóe lên, ngươi nói là, cái này lỗ đen đem cái kia hai đạo mũi tên, dẫn tới trong vũ trụ, xem ra, hẳn là, chung quanh cường giả nghị luận nhau nhau, không gian thần thông, đây không phải cổ gia thần thông sao, người này cùng cổ gia cái gì quan hệ, bọn hắn kinh ngạc liên tục. Nhưng mà, cũng có người lắc đầu, cũng không nhất định là cổ gia, mới nắm giữ không gian thần thông, cổ gia bởi vì có được hư không đại đế, truyền thừa hư không chi thuật, cho nên không gian thần thông thập phần nổi danh, nhưng mà những thứ khác cường giả, cũng có khả năng nắm giữ, chỉ có điều số lượng tương đối ít mà thôi, trước mắt người này không phải không gian hệ vương giả, thì có thể nắm giữ trong tay một môn không gian hệ thần thông. Bọn hắn đoán không lầm, Hình Thiên xác thực nắm giữ một môn không gian hệ quyền pháp, gọi là toái không toàn bộ, một quyền phá toái hư không. Trực tiếp liên tiếp vô cùng thần bí vũ trụ, có thể thôn phệ lưu đầy hết thảy, trước khi một quyền kia, tựu là toái không quyền, không gian thần thông, thì ra là thế, bất quá, ngươi cho rằng như vậy, là có thể cùng ta kháng hoành sao? Trường Cung Vương lạnh quát một tiếng, hắn tóc đen trương dương, trên người phát ra lăng lệ ác liệt khí tức, bàn tay vung lên, máu tươi nhuộm hồng cả hư không, tích trước người đại cung trên, khiến cho huyết quang ngập trời. Trường Cung Vương lần nữa kéo cung, lúc này đây, động tác của hắn thật nhanh. Liên tục khai cung, liên tiếp phát ra năm đạo quang mang, nghĩ đến hẳn là bảy thần tiễn pháp bên trong sau năm đạo. Cái này năm đạo quang mang vừa ra, áp dập hư không, trên bầu trời lóng lánh, từng cái cũng như cùng cự long bình thường, dương nanh múa vuốt, phát ra tuyệt thế khí tức. Giờ khắc này, mà ngay cả những tuyệt thế kia đại năng, cũng là thay đổi sắc mặt, bọn hắn có thể cảm giác được ra, bị cái này năm đạo mũi tên đánh trúng, coi như là tuyệt thế đại năng, cũng phải vẫn lạc, thật đáng sợ, không phải là trong truyền thuyết thiên giai tiễn pháp, bảy thần tiễn bảy cầu vồng quán nhật, có thể đánh nát hết thảy, trừ phi né tránh, bằng không thì không cách nào ngạnh kháng. Không đúng, trừ phi đối chiến, căn bản không cách nào né tránh. Có người uốn nắn, hãy chờ xem, hắn tuyệt đối trốn không thoát đâu. Trừ phi hắn có nghịch thiên phòng ngự bảo bối, ta đoán chừng lúc này đây, không gian của hắn thần thông cũng không nhất định có tác dụng. Chung quanh đều là đỉnh tiêm cường giả, bọn hắn nhìn thấy thức ánh mắt cùng kinh nghiệm, tự nhiên thập phần đáng sợ. Giờ phút này, bọn hắn trực tiếp suy diễn ra kế tiếp tình hình chiến đấu. Oanh, trên bầu trời, năm đạo trường hồng bay tới, quán thông thiên địa, hình thành một mảnh kỳ dị cảnh tượng, giờ khắc này, thiên địa thất sắc, chỉ có năm đạo tiễn quang tại trên bầu trời phi hành. Hình Thiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ, rầm rầm rầm, hắn liên tục huy động nắm đấm, thi triển toái không quyền, đánh nát chung quanh sở hữu hư không, hình thành lần lượt đáng sợ lỗ đen, bên trong có ngôi sao lập lòe, hiển nhiên là liên tiếp thiên ngoại vũ trụ, vù vù vù, những không gian này cũng rất trực tiếp. Đem năm đạo quang mang nuốt hết, hô, những không gian này rất nhanh chóng khép lại, bị nuốt sống sao, mọi người chung quanh khiếp sợ, chẳng lẽ lại người này không gian chi lực, đã nghịch thiên đã đến loại tình trạng này, bọn hắn không cảm tưởng giống như, tạch tạch tạch, đột nhiên, không gian chung quanh toàn bộ phát ra thanh âm ca ca. Phảng phất mặt kính bình thường, nghiền nát, vô số vết rách hướng phía bốn phía lan tràn, sau đó ầm ầm sụp đổ mờ, siêu siêu siêu, năm đạo quang mang phệ thiên liệt địa, trực tiếp vọt ra, rách nát rồi, quả nhiên đi ra, chung quanh mọi người kinh hô, xem ra bọn hắn đoán không lầm, đối phương không gian thần thông, lúc này đây căn bản không cách nào áp chế bảy thần tiễn pháp. Nhìn thấy một màn này, xa xa Trường Cung Vương cũng là nở nụ cười, Hình Thiên sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn không nghĩ tới lần này mũi tên vậy mà khủng bố như vậy. Liền hắn toái không quyền đều áp chế không nổi. Hừ, đi chết đi a, Trường Cung Vương cười lạnh, năm đạo tiễn quang bộc phát, kinh thiên động địa hào quang rất nhanh bay về phía Hình Thiên, muốn đưa hắn xuyên thủng. Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lắc lư, hắn thay hình đổi vị, tại trên bầu trời không ngừng thoáng hiện, bất quá, cái này năm đạo tiễn quang phi thường có linh tính, mặc kệ hắn thoáng hiện ở đâu, cái này năm đạo tiễn quang đều có thể một mực đưa hắn tập trung. Ha ha ha ha, không có tác dụng đâu, trên trời dưới đất, ngươi căn bản chạy không thoát. Trường Cung Vương ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất đã chứng kiến đối phương bị xuyên thủng bộ dạng. Chạy không thoát, vậy thì đem nó đánh nát. Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hắn cao lớn, tóc đen tung bay, giờ phút này như là chiến ma, hắn không có ở trốn, mà là lập tại trong hư không, nộ quát một tiếng, toàn thân bộc phát không gì sánh kịp lực lượng. A, bên cạnh hắn xuất hiện năm đạo quang mang, hình thành năm cái cự đại bàn tay, phong cách cổ xưa vô cùng, phảng phất thượng thương chi thủ. Cái này năm bàn tay chộp tới trên bầu trời năm đạo tiễn quang, Thiên Bằng Thủ, Bác Long Thuật, Hình Thiên gào thét, năm cái bàn tay lớn trưởng lóng lánh hào quang, phảng phất cự nhân thủ, hướng phía trước chộp tới, chung quanh mọi người kinh hô, bởi vì này bàn tay thật sự là thật là đáng sợ. Xa xa, Trường Cung Vương nhưng lại cười lạnh, muốn tay không bắt ta bảy thần tiễn pháp, thật sự là không biết tự lượng sức mình, chờ xem, rất nhanh cũng sẽ bị xuyên thủng. Rầm rầm rầm, ở giữa thiên địa, chấn động tiếng vang lên, năm đạo tiễn quang lập lòe, phảng phất năm đầu giao long bình thường, trên không trung múa, phát ra ngập trời khí tức, nhưng mà, năm cái bàn tay lớn trưởng nhưng lại vô tình chộp tới. Hung hăng oanh hướng về phía cái này năm cái giao long giống như tiễn quang. Oanh, oanh, cả hai va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng. Cái gì, bắt được, chung quanh những cường giả kia khiếp sợ, không thể tin được, Trường Cung Vương cũng là mí mắt kinh hoàng, trong mắt thiếu chút nữa trừng đi ra, bởi vì hắn phát hiện, phía trước năm đạo tiễn quang, bị cái kia năm cái ngưng tụ ra đến bàn tay, cho một mực bắt lấy, giờ phút này năm cái bàn tay lớn trưởng, trở nên thập phần quái dị, nó phảng phất không giống như là nhân loại bàn tay, mà là một loại yêu thú móng vuốt, vô thiên cái địa, theo trong hư không đáp xuống, một thanh liền bắt được cái này năm đạo tiễn quang, dạng như vậy, tự phảng phất bắt được xà bảy tấc, dị thường lăng lệ ác liệt, quyết đoán, lại để cho cái này năm đạo tiễn quang, căn bản không thể phản kháng, đây là cái gì thần thông, mọi người không thể tin được. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2433, Thánh Dược. Trường Cung Vương cũng là đại não chỗ trống, Thương Thiên Nha, làm sao có thể, hắn bảy thần tiễn pháp, thế nhưng mà thiên giai tiễn pháp, uy lực khủng bố vô cùng, năm đạo tiễn quang đều xuất hiện, đều có thể bắn chết cùng giai tuyệt thế đại năng rồi. Nhưng mà, vậy mà không thể làm gì đối phương, thậm chí, đều chưa cho đối phương tạo thành một điểm thương tổn, ngược lại bị đối phương cho một mực bắt được. Các ngươi xem, cái kia bàn tay, như không giống trong truyền thuyết thiên bằng bàn tay. Một cái lão giả trầm giọng hỏi, những người khác cẩn thận nhìn lại, sau đó, khiếp sợ vạn phần, xác thực, cái kia tay chảo bộ dạng rất cổ quái rồi, như là một loại yêu thú móng vuốt, nhìn kỹ, vẫn thật sự cùng trong truyền thuyết thiên bằng rất giống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên bằng, cổ đại tuyệt thế hung thú một trong, thập phần đáng sợ, truyền thuyết dùng long là thức ăn, ai cũng không có chính thức bái kiến, bất quá, thiên bằng bác long, nhưng lại truyền xuống dưới, nghe nói hiện tại yêu tộc, thì có kim bằng nhất tộc. Chính là thiên bằng hậu duệ, bọn hắn hội thiên bằng bác long thuật, có thể chém giết giao long. Hơn nữa, nhân tộc cũng có nhân vật tuyệt thế, căn cứ kim bằng nhất tộc bác long thuật, khai sáng chế ra đáng sợ công pháp, đoán chừng tựu là thằng này sử dụng thiên bằng thủ, bác long thuật, khó trách như thế, khó trách khủng bố như vậy. Mọi người khiếp sợ, xác thực nha, thiên bằng bác long thuật, liền giao long đều có thể chém giết, chớ nói chi là bảy đạo tiễn quang rồi, tiên điện người, đều khủng bố như vậy sao? Vậy mà hội đáng sợ như vậy thần thông. Những người này khiếp sợ, Trường Cung Vương sắc mặt, âm trầm tới cực điểm, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà phá hắn bảy thần tiễn pháp, đáng chết, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng điên cuồng, hừ, còn chưa kết thúc, đi chết đi a, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần sắc dữ tợn, người chung quanh nhìn thấy một màn này, thì là sắc mặt đại biến, không tốt, hắn điên rồi, những người này nhao nhao điện đào tẩu, bởi vì bọn họ đã đoán ra, Trường Cung Vương muốn làm gì rồi, sau một khắc, Trường Cung Vương thập phần điên cuồng, dẫn để nổ rồi cái kia năm đạo mũi tên. Cái này năm đạo mũi tên thập phần đáng sợ, giờ phút này cùng một chỗ bạo tạc, tuyệt đối có thể phá hủy hết thảy. Quả nhiên, cuồng bạo năng lượng lập tức bao phủ toàn bộ không gian, thiên dao động địa sáng ngời, một kích này tuyệt đối có thể hủy diệt chung quanh mười mấy vạn dặm. Bất quá, đây chính là thánh nhân cổ mộ, giờ phút này trong cổ mộ hiện ra từng sợi thánh nhân ý chí, chấn đè lại cả trời địa phương, lúc này mới khiến cho thánh nhân cổ mộ không có phá hư, nhưng là trong sơn động không gian, nhưng lại không ngừng nghiền nát. Những người khác cũng không dám nữa cướp đoạt màu đen côn trùng, nhao nhao đào tẩu. Trường Cung Vương thân hình bạo lui, thối lui đến đằng sau trong thông đạo, hình thiên tắc thì là hoàn toàn bị cuồng bạo năng lượng nuốt hết. Hừ, lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Trong thông đạo, Trường Cung Vương thần tình dữ tợn, mặc dù đối phương phá hắn bảy thần tiễn pháp, nhưng là cuối cùng thắng lợi nhất định hay là hắn. Đối phương cường hãn nữa cũng không thể có thể đỡ nổi đáng sợ như vậy bạo tạc. Mặt khác, thánh địa đại giáo những cường giả kia thì là nhao nhao ly khai. Cái này bạo tạc quá kinh khủng, đoán chừng một lát năng lượng căn bản tiêu tán không được, bọn hắn không cần phải ở chỗ này dừng lại, cho nên nhao nhao hướng phía trước xuất phát. Lại đã bay một thời gian ngắn, xuất hiện một cái trống trải đại điện. Cái này đại điện thập phần đại, hơn nữa cự cao vô cùng, thượng diện trần nhà đều là tinh không đồ, thần bí khó lường, phảng phất chân thật tinh không. Giờ phút này trong đại điện tụ tập không ít người, bất quá cũng không lộ vẻ chen chúc, bởi vì này đại điện quá lớn. Giờ phút này tất cả thế lực lớn nhau nhau đóng quân, tạp bọn hắn cũng không có sốt ruột xuất phát, mà là ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thực lực. Tuy nhiên chỉ trải qua lưỡng sơn động, nhưng là ở trong đó lại hung hiểm vạn phần, đại chiến thập phần kịch liệt, không ít thánh địa đại giáo đều tổn thất võ giả đệ tử, mà ngay cả thánh tử cùng trưởng lão cũng là tiêu hao quá lớn, cho nên bọn hắn giờ phút này đều tại hồi phục. Lâm Hiên bọn người tự nhiên cũng chiếm cứ một khối địa phương. Đương Lâm Hiên đến thời điểm, không ít người nhìn lại, trong đó Thái Nhất Hoàng triều người khiếp sợ vạn phần, chết tiệt, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này vậy mà đến rồi. Trường Cung Vương chẳng lẽ không có đắc thủ sao? Bọn hắn nghi hoặc, bọn hắn đã phái Trường Cung Vương ẩn núp trong bóng tối ám sát, dùng Trường Cung Vương cái kia tuyệt thế vô song tiễn pháp muốn đánh lén tiêu diệt đối phương, có lẽ rất dễ dàng nha, thế nhưng mà vì cái gì không có thành công, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi, Trường Cung Vương cũng chưa có trở về. Những người khác cũng là nhao nhao trông lại, đường bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên vẻ mặt tái nhợt, không có huyết sắc khuôn mặt lúc, cũng là nghi hoặc vạn phần, tiểu tử này làm sao vậy, chẳng lẽ lại bị thương? Không đúng nha, trước khi không có xem hắn như thế nào ra tay nha. Những người này cũng là vẻ mặt nghi hoặc, trong đó, Ngũ Hành Thánh Tử, Cửu Tiêu Thánh Tử, Vạn Lôi Thánh Tử bọn người, nhìn về phía bên này, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Hừ, tiểu tử này quải điệu mới tốt. Bọn hắn không biết đối phương bị cái gì thương, nhưng nhìn đối phương hiện tại bộ dáng yếu ớt, bọn hắn nhìn có chút hả hê, như nếu như đối phương một mực khôi phục không tốt, như vậy kế tiếp thời điểm, bọn hắn hội tìm cơ hội đem đối phương tiêu diệt. Mộ Dung Khuynh Thành tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Nàng tranh thủ thời gian tới, quan tâm hỏi, Hiên ca, ngươi làm sao vậy, lúc rời đi, Lâm Hiên khá tốt, vì cái gì ngắn như vậy một thời gian ngắn, phảng phất sinh ra một hồi bệnh nặng, vô cùng suy yếu, linh hồn tiêu hao quá độ, để cho ta khôi phục thoáng một phát thì tốt rồi. Lâm Hiên thanh âm đều mang theo suy yếu, bất quá khá tốt, giờ phút này linh hồn hắn đã bắt đầu khôi phục, chỉ có điều trong thời gian ngắn, chỉ sợ không thể thi triển thiên cơ thần đồng rồi. Điện chủ, nơi này có tím hồn đan, chuyên môn khôi phục linh hồn lực lợi dụng. Vương trưởng lão đi tới, xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay ngọc hồ lô, đổ ra một viên thuốc đó có hạch đào lớn nhỏ, toàn thân hiện lên tử sắc, thượng diện có kim sắc đan văn, vừa xuất hiện liền bay tới trận trận đan hương, dẫn tới chung quanh tất cả mọi người bộ quay đầu nhìn lại. Sau đó, nguyên một đám kinh hô lên, Thương Thiên nha, đó là tím hồn đan nha, là khôi phục linh hồn lực thánh dược. Không nghĩ tới, bọn hắn thậm chí có như thế thần đan. Những người này thập phần quen mắt, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là chạy về đi, cho các nàng một cái trưởng lão muốn tới đi một tí thánh dược. Hiên ca, đây là hai giọt ngưng thần nước, đối với linh hồn lực tẩm bổ có rất nhiều chỗ tốt. Ngưng thần nước, Lý trưởng lão bọn người động dung, bọn hắn cũng biết, đây chính là giao trì một loại thánh thủy nha, thập phần chân quý. Không so với bọn hắn tím hồn đan yếu, Lâm Hiên nhận lấy về sau, đồng dạng đã uống xuống dưới, chung quanh những người kia càng là đỏ mắt, nhất là những thánh tử kia hoàng tử, còn có các đại gia tộc công tử, bọn hắn con mắt hồng hồng, phảng phất con thỏ, chết tiệt, tiểu tử này dựa vào cái gì có nhiều như vậy thần đan thần dược, nhưng lại có thể có được Mộ Dung Khuynh Thành như vậy tuyệt thế thánh nữ yêu ái. Cái này lại để cho bọn hắn ghen ghét chết rồi. Giao trì thánh địa người, cũng là ánh mắt lập loè, nói thật, loại này ngưng thần nước các nàng là sẽ không cho ngoại nhân. Chỉ có điều các nàng biết rõ, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên quan hệ không cạn, hơn nữa các nàng cũng phát hiện, Lâm Hiên thực lực không đơn giản, thập phần thần bí, kiếm kia pháp lại để cho bọn hắn đều động dung, Offline mừng sinh nhật tại chương 2434, Thánh địa mặt hắc, các nàng cũng phát hiện, Lâm Hiên thực lực không đơn giản, thập phần thần bí, kiếm kia pháp lại để cho bọn hắn đều động dung, đối phương sau lưng vị trí tiên điện, bọn hắn cũng có nghe thấy, biết là cái không thể so với tuyệt thế thánh địa yếu đích tổ chức tồn tại. Cho nên, giao hảo đối phương, đối với bọn họ mà nói là thập phần có lợi, nhất là hiện tại đây thánh nhân trong cổ mộ, gặp nguy hiểm, liên thủ cũng thuận tiện an toàn, đã uống hai chủng thần dược thần thủy, Lâm Hiên sắc mặt hồng nhuận không ít, hắn thở dài một hơi, sau đó híp mắt hỏi, Hình Thiên như thế nào không có trở lại, không có việc gì chứ, yên tâm đi điện chủ, Hình Thiên tuyệt đối không có chuyện, Lý trưởng lão bọn người vừa cười vừa nói, bọn hắn đối với Hình Thiên thực lực, có thể là phi thường tinh tường, đây chính là thập phần khủng bố tồn tại. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, xác thực, đã lão điện chủ lại để cho Hình Thiên bảo hộ hắn. Nói rõ Hình Thiên thực lực, tuyệt đối đến lão điện chủ tán thành, nghĩ tới đây, hắn cũng không lo lắng, mà là ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, ngũ hành thánh tử bọn người hừ lạnh một tiếng, những thứ khác thánh tử, cũng là ánh mắt lập lòe. Bất quá đúng lúc này, một người kinh hô lên, chết tiệt, đã xảy ra, cái gì? Những người khác nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên lão giả kia trong ngực một cái bảo hồ lô. Đột nhiên vỡ ra, màu đen côn trùng từ bên trong bò lên đi ra, làm sao có thể, lại đi ra, đáng chết, lão giả kia tức giận đến phát điên, cái này hồ lô thế nhưng mà hắn một cái mật bảo nha, chẳng lẽ còn khốn không xuất ra những màu đen này côn trùng sao? Không tốt, thánh nhân ý chí, sau một khắc, hắn thay đổi sắc mặt, bởi vì giờ phút này những côn trùng kia trên người, tản mát ra một cỗ thánh nhân ý chí, tuy nhiên rất yếu, nhưng là cái kia một tia, tự lại để cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía, tạch tạch tạch, không riêng gì người này lão giả. Đằng sau ngũ hành môn, cửu tiêu thánh địa, tứ tượng thánh địa, còn có cái đại gia tộc, bọn hắn thu màu đen côn trùng, cũng là toàn bộ bài trừ phong ấn, bò lên đi ra, từng côn trùng trên người đều mang theo thánh nhân ý chí. Bọn hắn hướng phía trước khi cái sơn động kia bò, tựa hồ đụng phải nào đó triệu hoán, chết tiệt, như thế nào hội cái dạng này, ngũ hành thánh địa, vạn lôi thánh địa những người kia, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ông, giao quang thánh địa, giao quang thánh tử đột nhiên nhíu mày, phỏng chế long văn đỉnh đột nhiên phiêu phù ở phía trên. Nhẹ nhàng run rẩy, rất hiển nhiên, bên trong màu đen côn trùng tại chống lại, một cỗ thánh nhân ý chí phát ra, giao quang thánh tử nộ quát một tiếng, hắn bàn tay liên tục vỗ vào phỏng chế long văn đỉnh thượng diện. Cái kia phỏng chế long văn đỉnh thượng diện hai cái du long, phảng phất sống lại bình thường, phát ra ngập trời khí tức, trực tiếp đem phỏng chế long văn đỉnh triệt để phong ấn. Chấn áp, giao quang thánh tử lạnh quát một tiếng, long văn đỉnh lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Hô, nhìn thấy một màn này, giao quang thánh địa người thở dài một hơi. Diệp gia bên này cũng đụng phải trùng kích, bất quá, Diệp Vô Đạo đứng lên, trong cơ thể khí huyết bành trướng, quang mang màu vàng chiếu rọi tứ phương, không biết vận dụng thủ đoạn gì, trực tiếp lại để cho những thánh nhân kia ý thức biến mất. Mặt khác một bên, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là mặt ngọc ngưng trọng, hiển nhiên nàng hoa sen bảo trong bình, cũng đụng phải thánh nhân ý chí trùng kích, bất quá khá tốt, hoa sen bảo bình thế nhưng mà một loại thập phần đáng sợ pháp bảo. Giờ phút này Mộ Dung Khuynh Thành rất nhanh kết ấn, thúc dục hoa sen bảo bình. Hoa sen đó là bạc nhược yếu kém thánh nhân ý chí. Cuối cùng nhất, nàng cũng phai mờ gặp một tia thánh nhân ý chí. Trừ lần đó ra, những thứ khác thánh địa đại giáo sẽ không có vận tốt như vậy tức giận. Những côn trùng kia nhau nhau bài trừ phong ấn mà ra. Hướng phía phương xa bay đi, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Ở trong đó, Đại Hạ Hoàng Triều vận dụng bí pháp. Lần nữa phong thư, trừ lần đó ra, Tây Mạc mấy cái thánh tăng lấy ra một cái tử sắc bát. Lần nữa phong ấn, Nam Lĩnh, Linh mấy cái thân mặc hắc bào người. Bưng lấy một cái màu đen bình, bên trong màu đen côn trùng đồng dạng không có đi ra. Bất quá, có thể phong ấn côn trùng, cộng lại cũng không cao hơn hai cánh tay, những thứ khác thánh địa đại giáo, hiểu được thật không có loại này phong ấn trọng bảo, có thì còn lại là lựa chọn không ra tay, tựa hồ tại che giấu át chủ bài, dù sao, lúc này mới gần kề đã trải qua lưỡng sơn động, có ít người không muốn quá sớm đem át chủ bài bộc lộ ra đến. Cho nên, bọn hắn lấy được những màu đen kia côn trùng, toàn bộ lần nữa đã bay trở về. Lâm Hiên bên này, Lý trưởng lão cũng là nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, hắn phong ấn những côn trùng kia, cũng bắt đầu phản kích, thánh nhân ý chí lần nữa xông ra, điện chủ, làm sao bây giờ Lý? Lý trưởng lão nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, sau đó trầm giọng nói ra, phóng chúng đi, hắn cũng xem đã minh bạch, những ra tay này trấn áp người, đều là có được cực đạo vũ khí thánh địa thế gia. Nghĩ đến bọn hắn trấn áp màu đen côn trùng sử dụng, đều là cực đạo vũ khí phòng chế phẩm, uy lực quỷ thần khó lường. Lúc này mới có thể đủ tiêu trừ thánh nhân ý chí. Những thứ khác thánh địa gia tộc, có không có loại vật này, có cũng không có lấy ra. Cho nên, những người kia không có lưu lại những côn trùng này. Bọn hắn tiên điện, đoán chừng cũng có loại này nghịch thiên cấm khí, có thể trấn áp. Bất quá, Lâm Hiên cũng không có ý định lấy ra. Thứ nhất, hắn không muốn khiến cho những người này chú ý cùng cảnh giác. Quá sớm bạo lộ át chủ bài, còn nữa, đã thành công thuần phục 100 chỉ côn trùng, số lượng này cộng lại, sau Giao Quang, Diệp gia Ngũ gia cộng lại tổng số lượng còn nhiều hơn. Cho nên, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, không cần phải vì cái này 20-30 cái côn trùng. Lại lộ ra ngoài át chủ bài, Lý trưởng lão bọn người, tự nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, cho nên bọn hắn bàn tay vung lên, trực tiếp màu đen côn trùng phóng ra. Quả nhiên, khi thấy Lâm Hiên bên này, cũng có màu đen côn trùng bò lúc đi ra, những thứ khác thánh địa gia tộc, âm thầm thở dài một hơi, xem ra, cái này tiên điện, không có bọn hắn tưởng tượng khủng bố như vậy. Ngũ hành thánh tử, vạn lôi thánh tử bọn người, cũng là hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm cân đối rất nhiều, bất quá những người này nào biết đâu rằng, Lâm Hiên trong tay, hiện tại thế nhưng mà hiểu được 100 chỉ màu đen côn trùng. Số lượng so ngũ đại đỉnh tiêm thánh địa, cộng lại còn muốn khủng bố, hơn nữa, cái này 100 chỉ màu đen côn trùng, hoàn toàn bị phai mờ thánh nhân ý chí, có thể nói vô cùng an toàn, nếu để cho những người này biết rõ, chỉ sợ những người này hội phiền muộn thổ huyết a. Mọi người ở đây bởi vì lúc trước sự tình mà ảo não ghen ghét thời điểm, đột nhiên phía trước truyền đến một hồi tiếng bước chân, nghe được thanh âm này, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, từng tia ánh mắt như là thần hồng, tập trung phía trước hư không. Bọn hắn tại đây đại điện dừng lại có lưỡng nguyên nhân. Đến một lần lúc bọn hắn muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Còn nữa, bọn hắn muốn suy nghĩ thoáng một phát, kế tiếp đường đi, bởi vì từ nơi này đại điện kéo dài đưa tới, cũng không phải một con đường, mà là ba con đường, cái này ba con đường, giống như đúc, hắn hắc vô cùng, thấy không rõ, cho nên bọn hắn không biết, nên lựa chọn cái đó một cái tốt. Thế nhưng mà giờ phút này, tại phía trước ba con đường ở bên trong, vậy mà truyền đến tiếng bước chân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại, đã có người sớm đi vào? Hay vẫn là nói, trong lúc này đi tới cái gì những thứ không biết? Bọn hắn không biết, giờ khắc này, không ít người đều đứng lên, một bộ như lâm đại địch bộ dạng, offline mừng sinh nhật tại, chương 2435, thánh địa, đại giáo, sợ ngây người, Lâm Hiên cũng là nheo lại con mắt, nhìn về phía phương xa, hắn hiện tại linh hồn lực còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên không thể đơn giản mở ra thiên cơ thần đồng. Cho nên hắn cũng thấy không rõ, trong lúc này rốt cuộc là cái gì? Bất quá hắn cũng không có lo lắng, bởi vì hắn nghe được ra, những tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, rất hiển nhiên, có người muốn từ bên trong đi ra. Quả nhiên không bao lâu, phía trước ba cái thông đạo, bên trái cái kia một cái, vô số hào quang lóng lánh, sau đó một đoàn người đi ra, đi đầu một người, là một cái nữ hài, mắt to đen nhánh, như là trăng lưỡi liềm, tướng mạo thập phần ngọt ngào, phía sau nàng, đi theo không ít người trẻ tuổi, còn có trưởng lão, hiển nhiên, đây cũng là một cái thập phần lớn đại tổ chức, Tử Hà Thánh Địa, bọn hắn như thế nào sớm tiến vào, có người lập tức kinh hô lên. Bởi vì bọn họ nhận ra thân phận của những người này. Lâm Hiên nghe xong, cũng là kinh ngạc vạn phần. Hô, hắn cũng đứng lên, cẩn thận nhìn lại, Tử Hà Thánh Địa, cái này không phải là Trầm Tĩnh Thu đi Thánh Địa nha. Một bên Mộ Dung Khuynh Thành, đồng dạng kinh ngạc, nàng lôi kéo Lâm Hiên nói ra, ngươi xem, vậy có phải hay không Thu Nhi? Xác thực, phía trước nhất chính là cái kia đáng yêu nữ tử, đúng là Trầm Tĩnh Thu, nàng so trước kia trường cao, hơn nữa dung nhan càng thêm tuyệt mỹ rồi, khí tức trên thân, cũng là dị trường cường đại. Trầm Tĩnh Thu đi ra, cảm nhận được vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến, sau lưng những Tử Hà kia thánh địa võ giả, quả thật có chút khẩn trương, bọn hắn không nghĩ tới, cái này tòa trong đại điện vậy mà đến rồi nhiều người như vậy. Những người này đang làm gì đó, vì cái gì không tìm một cái lối đi đi vào, các ngươi lúc nào đi vào? Giao Quang thánh địa trưởng lão vẻ mặt nghi hoặc, người của Diệp gia cũng là hỏi thăm, các đại gia tộc tất cả đại thánh địa người, đều là nghị luận nhau nhau, trong khoảng thời gian ngắn, các loại vấn đề truyền đến. Đột nhiên, tại mọi người nghi hoặc bên trong, truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười, Thu Nhi, ồ, nghe được thanh âm này, phía trước Trầm Tĩnh Thu, xoay đầu lại, sau một khắc, nàng lộ ra dáng tươi cười, mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, Lâm Hiên ca ca, nàng hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức đi tới Lâm Hiên trước mặt, sau đó nhào tới Lâm Hiên trong ngực, thật tốt quá, ta rốt cục nhìn thấy ngươi rồi, tiểu nha đầu kích động sắp khóc rồi, chung quanh tất cả mọi người bộ ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhìn qua một màn này. Đại não chỗ trống, không thể tin được, Tử Hà Thánh Địa người cũng là thần sắc ngẩn người, một bộ đã gặp quỷ bộ dạng, Thương Thiên, xảy ra chuyện gì, Tử Hà Thánh Địa thánh nữ, vậy mà nhào tới người khác trong ngực, là ai, bọn hắn không biết, đến tột cùng là ai có được lớn như vậy nghị lực. Bất quá, đường bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên thời điểm, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, lại là này tiểu tử, làm sao có thể lại là hắn, thằng này không phải cùng Dược Liệu thánh nữ quan hệ rất tốt sao? Vì cái gì lại có thể đủ phao đến Tử Hà Thánh Địa thánh nữ? Thương Thiên nha, ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Một cái sét đánh chết ta đi. Từng đạo tiếng kêu rên vang lên, Tử Hà Thánh Địa người cũng là sững sờ, Giao Trì Thánh Địa người cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Tiểu tử này cũng quá hoa tâm đi à nha, chết tiệt, ta biết ngay, tiểu tử này không phải vật gì tốt. Giao Trì Thánh Địa, Triệu Chỉ Nhược khí nghiến răng nghiến lợi, ở cái thế giới này, muốn có một ba vợ bốn nàng hầu thật là bình thường. Đừng nói ba vợ bốn nàng hầu rồi, tự tính toán hậu cung 3000, cái kia cũng không là vấn đề. Thế nhưng mà, ngươi có thấy người có thể phao 3000 cái thánh nữ sao? Đây là cùng là căn bản chuyện không thể nào. Hai cái, cùng 3000, không có bản chất khác nhau. Từng thánh nữ, đều là vô cùng kiêu ngạo tự tin, ai cho phép cùng người khác cộng hưởng một người nam nhân. Nhưng là bây giờ, vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy. Thương Thiên Nha, tiểu tử này đến cùng có cái gì ma lực? Hắc hắc, ta đoán hắn nhất định là cố ý giấu giếm, phân biệt phao Giao Trì thánh nữ cùng Tử Hà thánh nữ. Hiện tại tiểu tử này lòi rồi. Chờ xem, Giao Trì thánh nữ nhất định sẽ nổi giận, đoán chừng sẽ phát sinh đại chiến, nói không chừng đem tiểu tử này làm thịt. Có người nhìn có chút hả hê, những người khác cũng là cười lạnh liên tục. Bọn hắn suy đoán, nhất định là cái dạng này, Giao Trì thánh nữ nhất định không biết chuyện này. Bọn hắn chờ mong, kế tiếp đại chiến, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền trợn tròn mắt, thậm chí, trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra. Bởi vì bọn họ phát hiện, Mộ Dung Khuynh Thành vẻ mặt vui vẻ, ở đâu có sinh khí bộ dạng. Thương Thiên Nha, sẽ không phải Giao Trì thánh nữ trước khi đã biết rõ chuyện này sao? Điều đó không có khả năng. Giao Trì thánh nữ như vậy kiêu ngạo vô cùng người, liền những thứ khác thánh tử đều chướng mắt, làm sao có thể cho phép tiểu tử này chân đứng hai thuyền? Tự tính toán Giao Trì thánh nữ nguyện ý, cái kia Tử Hà thánh nữ cũng nguyện ý. Bọn hắn không tin. Tốt rồi, chúng ta đây không phải gặp mặt ấy ư? Phía trước, Lâm Hiên cười nói, nghe nói như thế, Trầm Tĩnh Thu Lâm Hiên trong ngực đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thập phần thẹn thùng. Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi cũng tới á, ta rất nhớ ngươi a. Trầm Tĩnh Thu lôi kéo Mộ Dung Nghiêng Trần tay nói ra. Một màn này, như là kinh lôi bình thường, đám đông bổ chóng mặt, ta cái Thương Thiên, như thế nào cái tình huống, hai người này quan hệ như thế nào tốt như vậy? Chẳng lẽ lại, thật sự muốn hai nữ chung tùy tùng nhất phu? Thế nhưng mà ni mã, đây là hai vị thánh nữ a, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện như vậy. Phải biết rằng, những thánh điện này, đại giáo, truyền thừa bao nhiêu năm nha, ra qua bao nhiêu thánh nữ nha. Thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có hai vị thánh nữ đồng thời yêu một cái đằng trước người. Chừ nhớ năm đó chế tác hộ hoa linh chính là cái kia tuyệt thế ma đầu. Thoáng cái đã đoạt 10 cái thánh nữ, làm vì chính mình hậu cung, thế nhưng mà đó cũng là bị ép cường ngạnh động thủ. Cũng không phải những thánh nữ kia ngoan ngoãn đồng ý, cho nên nói, như trước mắt cái này tràng cảnh, bọn hắn còn thật không có bái kiến. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là người nào? Hắn có cái gì mị lực? Sao có thể đủ làm được điểm này hay sao? Những người này đều điên rồi. Giao Trì thánh địa cùng Tử Hà thánh địa người, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, cả kinh nói không ra lời. Đằng sau, tiên điện những người kia, đồng dạng trừng to mắt, ta đi, không hổ là điện chủ, quả nhiên đủ cường hãn, cái này thủ đoạn, ta bội phục, đây là tất cả mọi người nghĩ cách. Bất quá cái lúc này, phương xa lại truyền đến một đạo gào thét thanh âm, chết tiệt tiểu tử, thả ra chúng ta thánh nữ. Đạo này tiếng giống giận dữ, không phải theo địa phương khác truyền đến, đúng là theo Tử Hà thánh địa truyền đến. Tử Hà thánh địa người nào đều sợ ngây người. Nhất là những nam đệ tử kia, càng là nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sát ý. Trong đó một cái thân hình cao lớn nam tử nhìn qua Lâm Hiên bên này, cao giọng quát lạnh, nhìn thấy có người mở đầu, Tử Hà thánh địa hắn đệ tử của hắn cũng là nhao nhao gào thét, chết tiệt tiểu tặc, cũng dám khinh nhờn chúng ta thánh nữ, không muốn sống chăng? Tự là dám như thế vô lễ, nhất định phải dạy ngươi chặt cho chó ăn. Những người này gào thét liên tục, nghe nói như thế, tiên điện những người này cũng không làm rồi, nguyên một đám đứng lên. Trên người phát ra lạnh như băng khí tức, trên bầu trời, áp lực vô hình tại va chạm, lập tức xé rách ra mấy cái lỗ đen, chìm nổi bất định, thập phần đáng sợ. Chung quanh mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều mang lên nghiền ngẫm dáng tươi cười. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2436, bỏ qua, chung quanh mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều mang lên nghiền ngẫm dáng tươi cười. Ngũ Hành thánh tử, Vạn Lôi thánh tử, Cửu Tiêu thánh tử bọn người càng là cười lạnh, xem tiểu tử này làm sao bây giờ, nhất định sẽ bị Tử Hà thánh địa người tư thành mảnh vỡ nhi. Giao Trì thánh địa người cũng là đều nhíu mày. Bất quá lúc này, Trầm Tĩnh Thu lại quay đầu lại rồi, nàng nhìn qua Tử Hà thánh địa những tuổi trẻ kia võ giả, nhíu mày nói đến, các ngươi mò mẫm hô cái gì, đây chính là của ta Lâm Hiên ca ca, hắn làm sao có thể tổn thương ta đâu. Rồi nghe nói như thế, người chung quanh kinh trụ. Tử Hà thánh địa những nam đệ tử kia, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra đến, ghen ghét nha, phát điên nha, bọn hắn thánh nữ vậy mà thiên vị đối phương, cái này lại để cho bọn hắn không thể chịu đựng được nha. Phải biết rằng, những nam đệ tử này, ngày bình thường tự là đem Trầm Tĩnh Thu trở thành nữ thần. Thậm chí, một ít thực lực cường đại tuổi trẻ thiên kiêu, đều dùng có thể cưới được Trầm Tĩnh Thu làm mục tiêu. Thế nhưng mà bọn hắn hiện tại phát hiện, giấc mộng này vậy mà rách nát rồi. Có người nhanh chân đến trước, đã đoạt nữ thần của bọn hắn. Thánh nữ, người nhất định là bị tiểu tử này mê hoặc. Tự là, thánh nữ ngươi cao cao tại thượng, sao có thể để ý tiểu tử này? Những người khác cũng là nghiến răng nghiến lợi, ở trong đó, có một người nam tử sắc mặt dị thường âm trầm, thân hình hắn khôi ngô, một thân màu đồng cổ da thịt, cho người một loại cường đại dị thường cảm giác, nhất là cái loại này con mắt, phi thường lăng lệ ác liệt, mang theo vô thượng cảm giác áp bách, xem xét chính là một cái phi thường cường thế người. Giờ phút này, hắn nhìn thẳng Lâm Hiên, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, vội vàng từ chúng ta thánh nữ bên người cút ngay, bằng không thì, đừng trách ta không khách khí. Lời này vừa ra, mọi người biến sắc, bởi vì trong thiên địa, có vô số tử khí tràn ngập đi ra, trăm dặm hạ, ngươi không nên quá phận. Nghe nói như thế, Trầm Tĩnh Thu khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, thánh nữ, thằng này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Ngươi hay vẫn là cách hắn xa một ít, trăm dặm hạ phi thường cường thế, hắn tuy nhiên không phải thánh tử, nhưng là, thiên phú cùng thực lực cũng là đặc biệt lợi hại, nhất là thân phận của hắn. Hắn là Tử Hà Thánh Địa, tứ trưởng lão cháu trai, tứ trưởng lão tại Tử Hà Thánh Địa là một cái thực quyền trưởng lão. Thập phần đáng sợ, hơn nữa tu vi khủng bố, đạt đến vô địch vương giả, cho nên, cái này trăm dặm hạ từ nhỏ tựu thập phần hung hăng càn quấy. Không đem bạn cùng lứa tuổi để vào mắt, hơn nữa, cũng không ai dám trêu chọc hắn, dù sao có một cái vô địch vương giả ra, ai cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn, cái này lại để cho hắn dưỡng thành tương đối mạnh thế tính cách. Bây giờ lại đối với Tử Hà Thánh Nữ cũng là khoa tay múa chân. Thậm chí trong lời nói, mang theo một tia chân thật đáng tin, loại này ngữ khí, lại để cho Trầm Tĩnh Thu rất là nhíu mày, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, thằng này là ai, cũng dám đối với Thu Nhi như thế vô lễ, Tử Hà Thánh địa người, như vậy không có quy củ không? Được rồi Lâm Hiên ca ca, không cần để ý đến hắn, Trầm Tĩnh Thu lắc đầu, nhìn thấy Lâm Hiên cùng Trầm Tĩnh Thu nói chuyện phiếm, căn bản không để ý tới, trăm dặm hạ khí thổ huyết, hắn lúc nào bị người như thế khinh thị qua, trong mắt hắn, chính hắn tuy nhiên không phải thánh tử. Nhưng là hắn cũng không cho là mình so thánh tử yếu. Cho nên hắn gần đây cao cao tại thượng, nhưng là bây giờ, hắn lại bị không người nào xem. A, chết tiệt tiểu tử, ngươi dám bỏ qua ta, ta muốn giết ngươi, trăm dặm hạ trên người dâng lên đáng sợ sát khí. Bất quá đúng lúc này, bên cạnh một thanh niên đi ra, trăm dặm sư huynh, giết hắn làm gì dùng tay của ngài, ta ra tay có thể. Đây cũng là một thanh niên, tướng mạo anh tuấn, một đôi mắt hẹp dài, lập lòe lạnh như băng hào quang, hắn xuất hiện tự nhiên là vì nịnh nọt trăm dặm hạ. Giờ phút này hắn đứng dậy, nhìn qua phía trước, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi quá không biết sống chết rồi, vậy mà dám trêu chọc chúng ta trăm dặm sư huynh, đi chết đi a. Vèo, hắn vọt tới, một đao, Lâm Hiên không có động, mà là lạnh giọng quát, nghe vậy, Hồ Nhất Đao thân hình nhoáng một cái, đứng dậy, đi chết đi, thanh niên kia sắc mặt âm trầm, đối phương vậy mà không cùng hắn giao thủ, đây là tại xem thường hắn sao? Giống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể xông ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức, một chưởng đánh ra. Trên bầu trời, xuất hiện một cái tử sắc bàn tay lớn trưởng, rất nhanh chậm lại, đáng sợ kia khí tức lại để cho người run rẩy, toàn bộ hư không trực tiếp vỡ ra. Hư, nhìn qua một màn này, Hồ Nhất Đao mặt không biểu tình, đợi đến lúc tử sắc bàn tay lớn trưởng tới gần thời điểm. Hắn mới rút ra bên hông viên nguyệt loan đao, ông, hai đạo bán nguyệt đao quang bay ra, một đạo chạm tại tử sắc đại trên bàn tay, phát ra kiểu tiếng sấm rền thanh âm, trong thiên địa không gian nghiền nát, tử sắc bàn tay lớn trưởng bị một đao bổ ra. Hô! Thứ hai đao đi ra, trực tiếp chảm đã bay tên thanh niên kia. Cái gì, làm sao có thể lợi hại như vậy? Tử Hà Thánh Địa tuổi trẻ võ giả đồng tử mãnh liệt co lại. Hắn không nghĩ tới, công kích của hắn lại bị đối phương một đao bổ ra. Hơn nữa hiện tại, hắn còn muốn mặt Lâm bị giết nguy hiểm. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tử khí kích động, hình thành một miếng tử sắc tấm chắn. Chắn phía trước, bành, thanh âm trầm thấp vang lên, tử sắc tấm chắn chia năm xẻ bảy, tên kia tuổi trẻ võ giả thổ huyết bay rớt ra ngoài, nhìn thấy một màn này, chung quanh mọi người xôn xao, nhất là Tử Hà Thánh Địa những người kia, càng là sắc mặt biến thành màu đen, người kia là ai, thật đáng sợ đao pháp. Trăm Dặm Hạ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, chết tiệt, ngươi là ai, hắn không nghĩ tới, đối phương bên người thậm chí có lợi hại như thế đao vương. Tiên điện, Hồ Nhất Đao ngạo nghễ mà đứng, hắn thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, ngươi dám đối với ta tiên điện chi chủ vô lễ, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Thanh âm này như là kinh lôi nổ vang tứ phương, ngươi muốn chết, trăm dặm hạ cũng là nổi giận, vậy mà lại để cho hắn quỳ xuống nhận lấy cái chết. Một đời tuổi trẻ, vẫn chưa có người nào dám nói lời này. Hắn một bước bước ra, khí tức trên thân cũng là đột nhiên bộc phát, không chỉ như thế, phía sau hắn cũng đi ra vài tên cường đại tuổi trẻ võ giả. Nguyên một đám ánh mắt lạnh lùng, đối diện, Hồ Nhất Đao cười lạnh, phía sau, Quỷ Lệ cùng Khổng Tước cũng là đi tới. Cái kia 100 tên tinh anh võ giả, càng là nguyên một đám sát khí ngập trời, hình thành một cỗ đáng sợ uy áp. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ, không ít người nuốt nước miếng, trăm dặm hạ cũng là sững sờ, đối phương tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Hắn không dám động thủ, tuy nhiên hắn thực lực cường đại, nhưng là phía trước ba người, từng cái đều khí tức khủng bố, không thể so với hắn yếu. Hơn nữa, đằng sau còn có hơn 100 cái tinh anh, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Tiên điện là cái thứ gì? Hắn tại sao không có nghe nói qua? Tại hắn xem ra, hắn cũng không cho rằng tiên điện là cái gì thánh là địa cấp tồn tại. Bởi vì này dạng tồn tại, thiên hạ đều biết, không ai không biết, thế nhưng mà hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiên điện. Cho nên tại hắn nghĩ đến, tiên điện hẳn là một cái không nhập lưu môn phái nhỏ. Hơn nữa, những người này cũng quá kiêu ngạo đi à nha, cũng dám dùng tiên vi danh. Chẳng lẽ, không sợ hợp nhau tấn công? Bất quá, Trăm Dặm Hạ tuy nhiên chưa nghe nói qua tiên điện, nhưng là Tử Hà thánh địa những trưởng lão kia, nghe được cái tên này, nhưng lại đồng tử mãnh liệt co lại, nguyên một đám kinh nghi bất định, chẳng lẽ lại là cái kia tiên điện? Offline mừng sinh nhật tại, chương 2437, hình tiên trở về, chẳng lẽ lại là cái kia tiên điện? Bọn hắn xuất hiện sao? Những Tử Hà này thánh điện trưởng lão chấn kinh rồi, bởi vì bọn hắn nghe nói qua một ít về tiên điện truyền thuyết. Tuy nhiên rất mơ hồ, hơn nữa tin tức rất ít, nhưng là đều không ngoại lệ, chứng minh đây là một cái không kém gì tuyệt thế thánh địa tồn tại. Hơn nữa, truyền thừa đã lâu, phi thường khủng bố, nếu quả thật chính là cái kia tiên điện, như vậy bọn hắn vẫn không thể đơn giản cùng đối phương khai chiến. Bởi vì một khi gây chuyện không tốt, tự là hai cái thánh là địa cấp đại chiến, loại này hậu quả, bọn hắn chịu không được. Hơn nữa, hiện tại vô duyên vô cớ trêu chọc một cái như vậy thế lực đáng sợ. Thật sự là không lựa chọn sáng suốt, hơi trọng yếu hơn chính là, bọn hắn thánh nữ cùng những tiên điện kia chi chủ quan hệ phi thường tốt lắm, cho nên, nghĩ tới đây, những trưởng lão này lập tức đã có quyết định, một người vợ bà trầm giọng quát, đều dừng tay, các ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản hay sao? Nghe nói như thế, Tử Hà thánh địa những tuổi trẻ kia nam võ giả, thân thể run lên, trong mắt hiện hiện một vòng khiếp sợ, bọn hắn trưởng lão, vậy mà ngăn trở bọn hắn, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại, bọn hắn trưởng lão tại sợ hãi, hay vẫn là nói có nguyên nhân khác, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Trăm Dặm Hạ cũng là sắc mặt khó coi, hắn nói đến, trưởng lão, bọn hắn thật sự quá kiêu ngạo rồi, im miệng, những trưởng lão này cũng là giận tái mặt sắc, tuy nhiên Trăm Dặm Hạ thân phận đặc thù, nhưng là cũng không dung được hắn làm càn, dù sao, Trăm Dặm Hạ tại cường hãn, cũng chỉ là một người tuổi còn trẻ vật, bọn hắn những trưởng lão này có thể không để cho hắn mặt mũi. Trăm Dặm Hạ khí thổ huyết, nhưng là cũng không có biện pháp, xác thực, hắn hung hăng càn quấy, cũng chỉ là tại trẻ tuổi một đời hung hăng càn quấy. Chống lại những trưởng lão này, hắn hay vẫn là tất cung tất kính, hết cách rồi. Hắn chỉ có thể cắn răng đứng trở lại, bất quá, một đôi mắt nhưng lại lạnh như băng vô cùng, gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên, hắn thề, chỉ cần một có cơ hội, hắn nhất định phải âm thầm tiêu diệt tiểu tử này. Tử Hà thánh địa những trưởng lão kia, nhưng lại đứng dậy, bọn hắn đi hướng tiền phương, nhìn qua Lâm Hiên, người thật là tiên điện chi chủ. Đúng vậy, ta đúng là, Lâm Hiên gật gật đầu, không có đặc biệt hung hăng càn quấy, đương nhiên, cũng không có quá nhiều khiêm nhượng, thân phận của hắn bây giờ địa vị, thậm chí vượt ra khỏi những trưởng lão này. Kiến bà, hắn chính là ta nói Lâm Hiên ca ca nha, Trầm Tĩnh Thu ở một bên nói ra, nguyên lai là Lâm điện chủ, lão bà tử hữu lễ, càn trưởng lão khách khí, Linh Hiên cười nói, nhìn thấy một màn này, Tử Hà thánh địa được những võ giả kia khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bọn hắn trưởng lão, vậy mà đối với một tên mao đầu tiểu tử khách khí như thế. Cái này lại để cho bọn hắn có loại đã gặp quỷ biểu lộ. Tự là Trăm Dặm Hạ, cũng là sắc mặt âm trầm, phổi đều nhanh tức điên rồi. Phía trước, Lý trưởng lão bọn người cũng là đứng dậy, bọn hắn nhìn qua Kiến bà, nghi ngờ nói, đạo hữu, các ngươi tại cái kia trong thông đạo phát hiện cái gì? Cái này ba con đường, có huyền cơ gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe, bởi vì bọn họ cũng muốn biết, cái này ba con đường có cái gì? Càn trưởng lão nói ra, chúng ta cũng chỉ là tiến nhập bên trái nhất cái này một đầu. Hơn nữa đi đến một nửa tự phản trở lại rồi, bởi vì, có cường đại trận pháp cơ quan, chỉ bằng vào chúng ta một nhà thế lực là rất khó chống lại, cho nên chúng ta trở lại chuẩn bị liên hợp. Về phần những thứ khác lưỡng con đường, chúng ta không biết, nhưng là nghĩ đến, có lẽ cũng không sai biệt lắm. Nghe nói như thế, mọi người vẻ mặt ngưng trọng. Tử Hà thánh địa cường đại, bọn hắn thế nhưng mà biết đến, bọn hắn đều chống lại không được trận pháp, nghĩ đến nhất định đặc biệt đáng sợ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nghị luận nhau, thương lượng đối sách, quyết định rốt cuộc muốn tiến cái đó một con đường, là tập trung lực lượng đi một đầu, hay vẫn là tách ra lực lượng đi ba đầu. Lâm Hiên ca ca, ngươi đi cái đó một con đường nha. Thu Nhi muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Trầm Tĩnh Thu ngẩng lên mặt hỏi, nàng vừa mới nhìn thấy Lâm Hiên, như thế nào cam lòng ly khai. Một bên Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là đang chờ đợi. Lâm Hiên thì là cười tủm tỉm, hắn còn không có quyết định, bởi vì Lý trưởng lão bọn người còn đang thương lượng. Lý trưởng lão, nếu như chúng ta phân thành ba chi đội ngũ, gặp được đặc biệt nguy hiểm, có thể không chống cự qua. Lâm Hiên hỏi, Không có vấn đề, trên người chúng ta đều mang theo mật bảo. Hơn nữa ta cũng chủ trương phân thành 3 chi đội ngũ. Dù sao, ai cũng không biết, cái này 3 con đường đi thông ở đâu. Nhưng là khẳng định, có một đầu là chính xác. Cho nên, phân thành 3 chi đội ngũ, phần thắng của chúng ta sâu sắc tăng lớn. Tốt, vậy thì phân thành 3 chi đội ngũ, hay vẫn là theo như trước khi cái kia dạng phân phối. Lý trưởng lão, chúng ta đi ở giữa đội ngũ, Vương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão, các ngươi phân biệt đi hai bên trái phải đội ngũ. Là, 3 cái trưởng lão đáp ứng, Trầm Tĩnh Thu cũng là hoan hô. Cái kia tốt, ta cũng cho Lâm Hiên ca ca cùng một chỗ, đi ở giữa cái này đầu. Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi cũng cùng một chỗ được không? Nàng kéo lại Mộ Dung Khuynh Thành tay. Tốt, Mộ Dung Khuynh Thành hù đến, lưỡng đại tuyệt thế mỹ nữ, hay vẫn là hai vị thánh nữ, ôm tại Lâm Hiên bên cạnh, còn như thế ngoan ngoãn phục tùng, một màn này, lại để cho không ít người ghen ghét, mà ngay cả những thánh tử kia hoàng tử, cũng là một hồi hâm mộ, nhưng mà lúc này, cái kia Trăm Dặm Hạ mở miệng lần nữa rồi, thánh nữ, không được, tiểu tử kia có bản lãnh gì, có thể bảo hộ ngươi, ngươi tại đâu đó quá nguy hiểm, vẫn là cùng chúng ta cùng đi bên trái con đường này, có ta ở đây, nhất định có thể bảo hộ ngươi. Tử Hà Thánh Địa những trưởng lão này không nói gì, bởi vì Trăm Dặm Hạ y nguyên nói ra ý nghĩ của bọn hắn. Trầm Tĩnh Thu thế nhưng mà bọn hắn thánh nữ, lại để cho bọn hắn thánh nữ cùng người khác cùng đi. Bọn hắn xác thực lo lắng, dù sao, thánh nữ vẫn lạc, thế nhưng mà cực kỳ khủng khiếp sự tình, tự tính toán bị thương, bọn hắn cũng chịu không được nha, dám nghi vấn bọn hắn tiên điện. Hồ Nhất Đao bọn người hư lạnh, đang chuẩn bị mở miệng phản bác, lúc này, phía trước thông đạo, lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, cái này tiếng bước chân dị thường trầm trọng. Những người khác nhao nhao quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc, còn có người đến, rốt cuộc là ai, đại bộ đội không đều đã đi tới nơi này sao? Bọn hắn nghi hoặc nhìn lại, rất nhanh, phía trước trong thông đạo, hiện hiện một cái thân ảnh khổng lồ, tóc đen tung bay, thân hình cao lớn, như là chiến thần, trên người hắn biển lấy máu tươi, giờ phút này sát ý vẫn đang kích động, đánh nát hư không, một màn này, thật sự là lại để cho người khiếp sợ, người kia là ai, thật là khủng khiếp, nhìn thấy một màn này, không ít người kinh hô. Hắn không phải tiên điện tiểu tử kia bên cạnh chính là cái người kia sao? Hắn sao muộn như vậy mới đến? Trước khi đi làm cái gì à nha? Mọi người... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.